Xin chào. Câu chuyện ngày hôm nay mà mình muốn kể cho các bạn diễn ra ở Kuala Lumpur, Malaysia. Kuala Lumpur là một thành phố đông dân với nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng như tòa tháp đôi Petronas Twin Tower, chùa Thiên Hậu, cầu Saloma, dòng sông của sự sống, khu phố cổ Trung Hoa v.v. Nhân vật chính của câu chuyện có tên Hồng Mỹ Phong. Cô sinh năm 1978 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Thời điểm vụ việc xảy ra là lúc cô mới 9 tuổi. Cô và gia đình sống trên tuyến đường Jalan Ipoh ở phía bắc Kuala Lumpur. Hầu hết các ngôi nhà hai bên đường đều là cửa hàng buôn bán với cấu trúc 2 đến 3 tầng. Tầng trệt dùng làm cửa hàng, còn các tầng trên thì để ở. Nhà của Mỹ Phong là một căn nhà phố 2 tầng, gia đình cô gồm 8 người. Ngoài ba mẹ ra thì cô còn có 5 anh chị em và cô là người con lớn thứ hai trong gia đình. Bố mẹ cô mở một cửa hàng bán bak kut teh ở tầng trệt. Bak kut teh là một trong những món ngon truyền thống được người dân Malaysia rất yêu thích. Trong đó, sườn heo là nguyên liệu chính được hầm trong một thứ nước dùng đặc biệt làm từ thảo mộc và gia vị. Thời điểm đó, Mỹ Phong đang là học sinh lớp 3 tại trường tiểu học Chionan. Mỹ Phong là một cô gái có tư cách và học lực xuất sắc. Cô có tính cách trầm lặng, ngoan ngoãn và biết điều. Cô có một người anh trai có tên Hồng Diệu Thiên, lớn hơn cô 1 tuổi. Và một buổi sáng, cả hai anh em cùng nhau rời khỏi nhà để mua bánh ăn sáng cho cả gia đình. Trên đường đi, anh trai Diệu Thiên muốn đi vệ sinh nên tạm thời chạy về nhà, để lại em gái Mỹ Phong một mình chờ đợi. Tuy nhiên, không ai có thể ngờ rằng trong khoảng thời gian đó, một bàn tay độc ác đã chạm tới cô bé, khiến ai nghe xong cũng cảm thấy xót xa. Vậy, chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở lại ngày 12 tháng 4 năm 1987. Ngày 12 tháng 4 năm 1987, đó là một ngày chủ nhật cuối tuần. Tháng 4, trời mưa nhiều và thời tiết nóng ẩm. 8:30. Đây là thời điểm gia đình Mỹ Phong mở cửa hàng. Bố của cô là Hồng Thành Phúc, 37 tuổi, đang chuẩn bị đồ đạc để đón khách. Mẹ của cô là Dương Ngọc Thanh, 38 tuổi, cũng đang giúp đỡ. Vì cả nhà chưa ăn sáng, nên người mẹ đã lấy ra một ít tiền đưa cho cậu con trai cả Diệu Thiên, nhờ cậu đưa em gái Mỹ Phong đến một cửa hàng gần đó để mua bánh ăn sáng cho cả gia đình. Sau đó, Diệu Thiên nắm tay em gái tung tăng vui vẻ rời khỏi nhà. Hạnh phúc của những đứa trẻ thường chỉ đơn giản như vậy. Một lúc sau, khi hai anh em đến quán bánh ở cuối con phố thì không thấy họ mở cửa. Không biết hôm nay họ có bán hàng hay không. Cả hai không muốn ra về tay trắng nên đã quyết định thử vận may ở một khu chợ gần đó. Cả hai quay đầu lại và đi về hướng chợ. Trên đường đi, hai anh em đi qua đường Jalan Tun Razak. Lúc đó, anh trai Diệu Thiên đột nhiên cảm thấy khó chịu ở trong bụng, muốn chạy về nhà đi vệ sinh gấp, nên đã bảo em gái đứng yên tại chỗ chờ mình và đợi anh quay lại, không được đi đâu cả. Nói xong, anh trai chạy thẳng về nhà, còn Mỹ Phong thì đứng chờ ở đó. Con đường trên, cách nhà của hai anh em chỉ 200m mà thôi. 10 phút sau, anh trai quay lại chỗ cũ thì không thấy em gái đâu cả. Anh vừa tìm, vừa la hét xung quanh gọi tên em gái, nhưng không nhận được phản hồi. Không biết em gái đi đâu, cậu cảm thấy lo lắng nên đã chạy về nhà kể lại sự việc cho bố mẹ nghe. Sau khi biết chuyện, cả hai vợ chồng bỏ dở công việc đang làm, cùng nhau chạy đến địa điểm vừa rồi để tìm con gái. Xung quanh hai bên đường ở khu vực đó chủ yếu là nhà hoang bỏ trống, chỉ có một vài cửa hàng được mở ra, không có nhiều người đi bộ và xe cộ qua lại. Sau khi gặng hỏi những người xung quanh thì mọi người đều cho biết không hề nhìn thấy cô bé 9 tuổi nào ở gần đó. Gia đình chạy tìm mọi ngóc ngách nhưng không có kết quả. Mỹ Phong luôn cư xử tốt và ngoan ngoãn, cô ấy sẽ không bao giờ đi nơi khác mà không thông báo cho anh trai mình, trừ khi bị người khác đưa đi. Nghĩ đến đây, bố mẹ cô càng thêm lo lắng. Một số người hàng xóm có thiện chí trong khu phố sau khi biết chuyện cũng tham gia và giúp đỡ tìm kiếm. Việc tìm kiếm kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ nhưng vẫn không có kết quả. Thời gian trôi qua, nhiều người cảm thấy rằng cô bé có thể đã bị ai đó bắt đi, hy vọng tìm thấy là rất ít. Tuy nhiên, cha mẹ của cô không chịu bỏ cuộc. Họ tiếp tục tìm kiếm trên những con phố gần nhà và một số nơi hẻo lánh, vắng người. Đến chiều, hai vợ chồng đi đến một căn nhà trống ở gần đó để tìm kiếm. Đây là một căn nhà trống thương mại 3 tầng nằm ở phía đông của đường Ipoh, nơi có ngôi nhà của họ. Bên cạnh ngôi nhà là một trạm xăng. Người mẹ đẩy cánh cửa căn nhà trống rồi bước vào, theo sau là người chồng. Trước mặt họ là một hành lang dài, cuối hành lang là cầu thang dẫn lên tầng 2 và tầng 3. Khi người mẹ đẩy cánh cửa cạnh cầu thang ra, thì một cảnh tượng trước mắt suýt chút khiến bà ngất xỉu ngay tại chỗ. Bà khàn giọng gọi tên con gái Mỹ Phong. Người cha thì vậy, liền chạy nhanh đến căn phòng cạnh cầu thang. Trước mắt họ là cô con gái Mỹ Phong không mặc gì nằm dưới đất. Đôi mắt lồi ra, trên cổ bị dây điện cuốn chặt và cơ thể đầy dấu vết bị xâm phạm. Tuy nhiên, đây chưa phải là điều tồi tệ nhất. Ở vùng dưới của cô là một thanh gỗ dài 90cm. Thanh gỗ xuyên từ dưới lên trên và đâm thẳng vào tim. Ngoài ra, trên thanh gỗ còn có 3 chiếc đinh và một miếng sắt. Cảnh tượng trên khiến bố mẹ cô gục tại chỗ. Họ nén đau thương bế con gái đến bệnh viện ở gần đó để cấp cứu, nhưng đã quá muộn. Sự ra đi của cô bé khiến cho cả gia đình vô cùng đau buồn và xót xa. Họ lập tức trình báo với cảnh sát Kuala Lumpur và thề rằng sẽ tìm ra hung thủ đã làm hại con gái của mình. Sau khi nhận được tin báo, một lượng lớn cảnh sát đã nhanh chóng tới hiện trường và cuộc điều tra chính thức bắt đầu. Hiện trường là một khung cảnh đổ nát với những căn phòng trống rỗng. Bên trong là một vài tấm gỗ, dây điện và các vật liệu xây dựng đã bị bỏ hoang khác trên mặt đất. Những ngôi nhà trống như vậy thường là địa điểm bí mật mà các con nghiện hay ghé tới. Do có nhiều người ra vào sau vụ việc nên hiện trường đã bị hư hỏng. Thứ duy nhất mà cảnh sát thu được là một vài dấu giày có vết máu còn sót lại tại hiện trường. Sau khi so sánh thì thấy những vết giày đó trùng khớp với dấu giày của cha mẹ Mỹ Phong và một số người dân do hiếu kỳ đã chạy đến xem. Nhưng những người trên đã bị cảnh sát loại trừ là nghi phạm. Sau khi nghe kể lại quá trình mà Mỹ Phong mất tích, cảnh sát cũng đã truy hỏi các nhân viên làm việc tại cây xăng bên cạnh nhưng không thu được manh mối gì. Cảnh sát sau đó cũng đã thẩm vấn người dân và những người qua đường, dọc đường từ nhà của Mỹ Phong đến hiện trường của vụ án nhưng không tìm kiếm được gì. Nếu đây không phải là một vụ tai nạn thì rất có thể ai đó đã cố tình thực hiện điều đó với mục đích để trả thù. Gia đình của Mỹ Phong rất nổi tiếng trên dãy phố do quán Bak Kut Teh do gia đình cô kinh doanh rất ngon và có nhiều thực khách. Triển vọng phát triển trong tương lai của quán đầy hứa hẹn. Những điều trên có thể đã khơi dậy lòng đố kỵ của một số đối thủ nên Mỹ Phong đã bị bắt đi và sát hại để trả thù. Tuy nhiên, sau khi điều tra, cảnh sát không hề tìm thấy kẻ khả nghi nào. Ngày thứ hai sau khi vụ việc xảy ra, biên bản khám nghiệm pháp y đã được đưa ra, cho thấy nạn nhân Mỹ Phong đã bị tấn công vào cổ, thân dưới, ngực và các bộ phận khác lúc cô còn sống. Tất cả đều để lại một số dấu răng, nhưng dấu răng đó là do 8 người đã để lại. Qua đó có thể thấy rằng Mỹ Phong đã bị ít nhất 8 người xâm hại. Vào thời điểm đó, do khoa học và công nghệ pháp y còn lạc hậu, không thể trích xuất DNA của hung thủ từ nạn nhân. Và hiện trường của vụ án không hề có camera giám sát. Ngoài ra, không hề có nhân chứng nên việc phá án hết sức khó khăn. Tin tức về vụ việc nhanh chóng lan truyền trên khắp Kuala Lumpur. Người dân vô cùng phẫn nộ trước sự tàn bạo của kẻ gây án. Mọi người bắt đầu tự phát điều tra những kẻ khả nghi xung quanh mình. Một khi có tin tức sẽ cung cấp manh mối cho cảnh sát. Ai cũng muốn nhanh chóng tìm ra tên khốn ghê tởm đó. Theo một số manh mối, cảnh sát đã gắn hung thủ vào những người đàn ông có thể nói tiếng Tamil. Tiếng Tamil được sử dụng phổ biến ở miền Nam Ấn Độ, Đông Bắc Sri Lanka và cả ở Nam Á như Singapore, v.v. Sau khi điều tra, cảnh sát đã bắt giữ 3 nghi phạm, tất cả đều có tiền án. Trong đó có một nghi phạm thông thạo tiếng Tamil và 2 người còn lại là khách quen của cửa hàng gia đình Mỹ Phong. Để tìm hiểu xem 3 người đó có phải là hung thủ hay không, cảnh sát đã mời chuyên gia nha khoa đến hỗ trợ lấy dấu răng của 3 nghi phạm. Sau khi so sánh với 8 dấu răng để lại trên cơ thể của Mỹ Phong thì cho kết quả không trùng khớp. Vì vậy, 3 nghi phạm đã được thả ra vì không đủ bằng chứng. Kể từ đó, cuộc điều tra bị đình trệ và cảnh sát phải chịu áp lực chưa từng có. Để có thể phá được vụ án, họ thậm chí còn treo thưởng 10.000 ringgit, khoảng 50 triệu đồng cho ai có manh mối. Sau đó, thậm chí còn có khoảng 100 người đã tham gia biểu tình, kêu gọi cảnh sát sớm giải quyết vụ việc, trả lại công bằng cho gia đình của Mỹ Phong. Họ cũng kêu gọi chính quyền tăng cường quản lý trật tự an toàn đường phố. Một số người còn phát động bán hàng từ thiện để gây quỹ, tiền thưởng đã tăng vọt từ 10.000 ringgit ban đầu lên đến 20.000 ringgit. Một thương nhân thậm chí còn trả giá cao để mời một pháp sư tới hiện trường, hy vọng có thể gọi hồn để tìm ra được hung thủ. Sau khi sự việc xảy ra, cha mẹ của Mỹ Phong không muốn chôn cất cô vì họ muốn đợi cảnh sát bắt được hung thủ để con gái của họ được yên nghỉ rồi mới lên kế hoạch chôn cất cô. Nhưng thời gian trôi qua, cảnh sát không thể phá án. Thi thể của Mỹ Phong dần có dấu hiệu phân hủy, khiến họ phải tính đến vấn đề chôn cất càng sớm càng tốt. Trước khi chôn cất, cha mẹ của cô muốn sử dụng sức mạnh của ma và thần để giúp con gái của họ trả thù. Theo người xưa, nếu người quá cố chôn trong một bộ quần áo màu đỏ thì oán hận của họ sẽ càng sâu và họ có thể trở thành yêu ma. Khi đó, họ sẽ tìm đến những người đã sát hại mình để trả thù. Nhưng các trưởng lão của nhà họ Hồng thì không tán thành điều đó. Bởi nếu được chôn trong bộ quần áo màu đỏ, Mỹ Phong có thể không được đầu thai, linh hồn của cô chỉ có thể lang thang ở trần gian cho đến khi tiêu tan. Sau khi cân nhắc rất kỹ, cha mẹ của cô đã gạt bỏ ý định cho cô con gái mặc trang phục màu đỏ. Đến tháng 5 năm 1987, một tháng sau khi vụ việc xảy ra, gia đình đã chôn cất Mỹ Phong như bình thường. Sau đó, một tờ báo địa phương đã bất ngờ nhận được một lá thư nặc danh. Bức thư xuất hiện dường như đã mở ra một bước ngoặt mới trong quá trình điều tra vụ án. Chữ trên bức thư đều được viết bằng tay. Người viết cho rằng chính hắn ta là hung thủ đã ra tay với Mỹ Phong. Ngoài ra, khi cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường vào ngày xảy ra vụ án, hắn đã ở giữa đám đông và cùng mọi người theo dõi. Khi nhìn thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc điều tra, đã có lúc hắn muốn đầu hàng nhưng không đủ can đảm nên đành bỏ cuộc. Hắn ta tự nhận mình mắc bệnh tâm thần, không thể kiểm soát bản thân trong tình trạng ốm yếu nên đã ra tay với Mỹ Phong. Hắn cảm thấy rất tội lỗi sau khi làm một việc dã man như vậy. Cuối bức thư, người viết còn có một lời hứa: nếu công chúng tha thứ cho hắn ta thì hắn sẽ tự ra đầu thú. Một thời gian sau, tờ báo lại nhận được một lá thư nặc danh thứ hai. Bức thư cũng được viết tay và có nét chữ giống như bức thư đầu tiên. Người viết thư cho rằng chính hắn là hung thủ của vụ án. Hắn ta là người duy nhất từ đầu tới cuối, không phải là 8 người như cảnh sát đã suy đoán. Nhưng dấu răng trên cơ thể của Mỹ Phong, tất cả đều là do hắn để lại. Cảnh sát đã điều tra sai. Không lâu sau, tờ báo lại nhận thêm được một lá thư nặc danh thứ ba. Trong bức thư, người viết còn úp mở yêu cầu cảnh sát Kuala Lumpur chuẩn bị 300.000 ringgit, khoảng 1,5 tỷ đồng để chuyển chỗ ở cho mình. Nhận tiền xong thì hắn sẽ tự mình ra đầu thú, nếu không vụ án sẽ mãi mãi không có lời giải. Hắn ta thậm chí còn đe dọa rằng nếu hắn ta không nhận được tiền thì hắn sẽ tiếp tục làm điều ác và nhiều đứa trẻ sẽ có kết cục giống như Mỹ Phong. Có thể nói rằng người viết thư ngày càng trở nên ngạo mạn, hắn không chỉ đòi tiền mà còn đe dọa đến sự an toàn của người khác. Mọi người vô cùng phẫn nộ vì điều đó và họ thề rằng sẽ tìm ra kẻ đã viết những bức thư và trừng phạt hắn, cho dù hắn có phải là hung thủ thực sự hay không. Sau đó, người viết thư có lẽ đã hoảng sợ trước sự bất bình của người dân. Hắn đã chuyển sang viết thư bằng tiếng Anh rồi gửi cho một số tờ báo ở địa phương. Người viết thanh minh rằng những lá thư trước đây đều là do hắn bịa ra với mục đích xấu xa. Hắn ta hành động như vậy là vì không hài lòng với việc tờ báo địa phương liên tục thổi phồng về vụ án. Hắn hy vọng mọi người có thể cho hắn một cơ hội để sửa đổi bản thân và đừng tìm kiếm thêm. Vì những bức thư nặc danh không để lại bất kỳ manh mối nào, nên sau khi điều tra, cảnh sát cũng không có thêm kết quả gì. Người viết thư cũng giữ lời hứa không gửi thêm thư mới cho tờ báo. Sau đó, vấn đề trên đã được để yên. Cảnh sát cũng mở thêm nhiều cuộc điều tra về vụ án, nhưng không thu được bất kỳ manh mối có giá trị nào. Tâm trạng của người dân địa phương cũng thay đổi, từ tức giận ban đầu sang sợ hãi trước kẻ sát nhân ẩn nấp trong đám đông. Trong thời gian đó, mọi người đều rất hoảng sợ để con cái ra ngoài một mình. Thời gian trôi qua, vụ án cũng dần bị lãng quên. Đến năm 2009, 22 năm sau khi vụ việc xảy ra, hung thủ thì vẫn nhở nhơ ngoài vòng pháp luật, nhưng lại có người nhắc đến vụ án. Những người có liên quan đã được phỏng vấn lại. Gia đình họ Hồng ban đầu sống ở đường Ipoh, nhưng vài năm trước họ đã chuyển đi đến nơi khác và vẫn đang mở một cửa hàng bán bắp cô tê. Hầu hết những người sống ở đường Ipoh vẫn còn nhớ đến sự việc bi thảm của Mỹ Phong khi đó. Mỗi khi nghĩ lại, trong lòng ai cũng tràn ngập sự phẫn nộ. Ai cũng cảm thấy rất tiếc vì đã không thể đòi lại công bằng cho cô bé. Đối với họ, mặc dù Mỹ Phong không phải là con của gia đình họ, nhưng mọi người đã chứng kiến cô bé lớn lên. Sự việc đau lòng đã trở thành cái gai trong lòng của mọi người. Cảnh sát điều tra vụ án khi đó cũng cho biết, việc điều tra hiện trường vụ án rất quan trọng, là mấu chốt để phá án. Những người bình thường không nên tùy tiện vào hiện trường, kẻo hủy hoại chứng cứ ngay tại chỗ. Trước khi cảnh sát nhận được cuộc gọi và đến hiện trường, thì có rất nhiều người dân hiếu kỳ đã ra vào để xem xét. Điều đó khiến cho những vật chứng quan trọng đã bị phá hủy. Căn cứ vào cách thức gây án, các nhà tâm lý học cho rằng hung thủ gây án xuất phát từ tâm lý bất thường hoặc do trả thù. Hắn đã dùng thủ đoạn đổi bại để gây đau đớn cho nạn nhân trong quá trình ra tay. Hung thủ có thể phạm tội một cách tùy tiện, mục đích là để trả thù xã hội. Sau nhiều năm điều tra, hung thủ vẫn chưa được tìm thấy, cả gia đình họ Hồng đã hết hy vọng về vụ án. Người anh trai Hồng Diệu Thiên đã dẫn em gái đi mua bánh. Từ sau khi vụ việc xảy ra, anh luôn trách móc mình với cái chết thương tâm của cô em gái. Đến năm 1999, 12 năm sau khi vụ việc xảy ra, anh đã qua đời ở tuổi 22 vì bệnh gan. Anh đã sống cả đời trong nỗi đau và sự ân hận khi mất đi người em gái. Người mẹ lại thêm một lần nữa nếm trải nỗi đau mất con, ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt. Đến năm 2009, trong một cuộc phỏng vấn, người mẹ đã cho biết rằng bà hy vọng mọi người sẽ không quên về vụ án bởi vì hung thủ vẫn chưa bị bắt. Còn với người cha, hình ảnh bi thảm của cô con gái vẫn còn in đậm trong ký ức của ông. Mỗi khi nhớ lại điều nhỏ nhặt với con gái của mình, ông sẽ buồn đến mức không thể thốt nên lời. Ông cho biết, dù chưa tìm được ra hung thủ, nhưng 22 năm qua, ông không hề đổ lỗi cho ai. Bởi vì cảnh sát và những người có thiện chí từ mọi tầng lớp trong xã hội đều đã làm hết sức mình, ông rất biết ơn những người họ. Để tìm ra được hung thủ, ông đã tổ chức các buổi bán hàng từ thiện Bắc Quốc Tê để gây quỹ và trao phần thưởng cho những ai cung cấp được thông tin hữu ích, nhưng cuối cùng cũng không thu được kết quả khả quan. Sau đó, ông đã quyên góp toàn bộ số tiền thu được từ việc bán hàng từ thiện cho trường học. Đến giờ, đã hơn 30 năm trôi qua, nếu Mỹ Phong vẫn còn sống thì cô đã ngoài 40, nhưng cuộc đời cô mãi mãi được ấn định ở tuổi 9. Còn đối với hung thủ, trừ khi hắn tự mình ra đầu thú, còn không thì có rất ít hy vọng để phá án. Có thể chính hắn là người đã viết những bức thư nặc danh, hoặc cũng có thể không. Chúng ta không thể biết điều đó. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.